nhưng mị nhãn lại luôn luôn nhắm vào người Long Nhất. Hiển nhiên nếu Long Nhất ám chỉ một chút, quý phụ này sẽ lập tức trở thành đồ chơi trên giường của hắn. Long Nhất âm thầm tặc lưỡi, sự hoang dâm vô độ của giới thượng lưu hắn không phải là không biết, chỉ là cực kỳ không quen mà thôi. Để cho hắn đùa đùa chiếm chút tiện nghi còn có thế chứ, để cho hắn thực sự cùng đám phụ nữ này vui vẻ một phen thì thật không có khả năng. Nhãn quang của hắn đâu có tới mức này. Mấy phụ nữ này đùa giỡn không chút cố kỵ làm cho tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh Long Nhất mất hứng. Phụ nữ bẩm sinh có tính ghen tuông, Lưu Ly tự nhiên không phải ngoại lệ. Hừ, Lưu Ly hừ lạnh một tiếng làm cho các quý phụ tiểu thư xung quanh toàn thân chấn động, sắc mặt tức thời trở nên tái nhợt. Mấy người nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng loạt cúi người hành lễ rồi chạy như bay ra khỏi lễ nhân phường. Cái đuôi của Lưu Ly hóa thành chân người, tuy dùng không ít pháp thuật của ngư tộc, nhưng tu vi tình thần lực siêu cường của nàng cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Long Nhất trong lòng rất cao hứng, hắn cười hắc hắc vỗ vào mông Lưu Ly nói, mấy phụ nữ này ta nhìn không hề hợp nhãn, nàng không cần lo lắng. Lưu Ly mặt ửng hồng, bĩu môi liếc Long Nhất một cái, nhưng lại phát ra vài phần nữ tính rất quyến rũ, không giống với cảm giác của một phụ nữ vừa mới bị phá thân. Mà lúc này ở ngoài đường cái, Đông Phương Khả Hinh một thân tế tự bào màu trắng ôm tiểu nữ đang bị Nạp Lan Như Mộng lôi kéo ra ra vào vào khắp các cửa hàng hai bên đường. Nhìn bộ dạng hai nàng hình như đã hòa thuận với nhau, tựa hồ không giống với vẻ nhìn nhau không thuật mắt của hai nàng ngày hôm qua. Khả Hinh tỉ tỉ, người nói xem cái này đẹp không? Trong một cửa hàng trang sức đối diện lệ nhân phường, Nạp Lan Như Mộng cầm chiếc châm cài tóc chế tác tinh xảo hỏi. Đẹp thì đẹp, chỉ là trông già quá, không hợp với muội. Đông Phương Khả Hinh thật lòng nói, ngày hôm qua bởi vì đã đáp ứng Long Nhất nên không còn cách nào khác phải đi theo phía sau Nạp Lan Như Mộng và nữ nhi làm người hầu. Dọc đường đi Nạp Lan Như Mộng luôn chế nhạo nàng, nàng cũng không biết vì sao nàng có thể chịu đựng tới mức này. Sau cùng Nạp Lan Như Mộng tựa hồ đã phát tiết đủ rồi, đột nhiên có chút chán nản, tự mình nói ra tình cảm đối với Long Nhất. Mà trong lòng Đông Phương Khả Hinh cũng mơ hồ nảy sinh sự cảm thông, hai nàng một lúc sau liền trở nên thân mật. Nếu không, sáng sớm thế này Nạp Lan Như Mộng sẽ không kéo tay Đông Phương Khả Hinh đi ngắm đường ngắm phố. Muội biết, nhưng tỷ phu chưa từng ý thức được là muội đã trưởng thành, chẳng lẽ muội còn rất trẻ con sao? Nạp Lan Như Mộng oán hận bất bình nói. Mặc dù hai ngực của nàng không lớn bằng tỷ tỷ, nhưng cuối cùng cũng đã lớn như tới thế này rồi. Tại sao Long Nhất vẫn phớt lờ? Hay là có chút không tự nhiên? Hắn không thích phụ nữ giả tạo. Đông Phương Khả Hinh vô ý nói. Nạp Lan Như Mộng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Khả Hinh một cái. Hừ hừ nói. Tỷ còn nói là không thích tỷ phu. Khẳng định là tỷ phu muội không thích tỷ. Bởi vì tình cảm của tỷ cũng rất giả tạo. Rõ ràng thích tỷ phu mà nói không thích. Nạp Lan Như Mộng tính trẻ con, không biết bản thân mình nói gì, nhưng khuôn mặt của Đông Phương Khả Hinh lại có chút tái đi, vết nứt tận đáy lòng cũng rộng ra vài phần, tự thôi miên bản thân mình đã lâu, ngay cả chính nàng cũng không rõ trái tim nàng, thích hay không thích. Việc chọn lựa này đối với người bình thường không hề có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là một khó khăn bình thường. Mấy hôm nay Đông Phương Khả Hinh thường nằm mơ, ngay cả khi suy nghĩ cũng không vào được cảnh giới sâu. Những chuyện cũ trước kia tự cho là ngu xuẩn cứ xoay chuyển trong đầu. Ta thích hắn. Trong mộng luôn có một giọng nói hô to trong nội tâm. Ngươi không thích hắn, ngươi chán ghét hắn. Mà mỗi khi vào lúc này đều có một giọng nói khác trong nội tâm hét lớn đè nén giọng nói kia xuống. Có đôi khi Đông Phương Khả Hinh tưởng rằng mình mắc chứng tâm thần phân liệt, trong thân thể tựa hồ có hai linh hồn đang tiến hành tranh đấu, làm cho nàng thống khổ không chịu nổi, đầu có đôi khi như bị tê liệt. Phụ thân, ta muốn phụ thân. Nữ nhi trong lòng dường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Tinh thần của Đông Phương Khả Hinh đang dao động không ngừng, nhất thời không để ý bị lực lượng rất mạnh của nữ nhi làm cho hai tay tê dần, mà nữ nhi phành một tiếng té xuống đất. Lập tức Đông Phương Khả Hinh và Nạp Lan Như Mộng sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng nữ nhi ngã xuống lại trông như không có việc gì, lảo đảo đứng dậy chạy tới lệ nhân phường đối diện. Đông Phương Khả Hinh cùng Nạp Lan Như Mộng theo sát phía sau, vừa vào tới lệ nhân phường, liền thấy nữ nhi vui vẻ như chim yến được thả về rừng, hai tay giang ra ôm lấy ngực Long Nhất. Phụ thân, phụ thân, nữ nhi vui vẻ dựa đầu vào ngực Long Nhất, biểu đạt tình cảm vui mừng của mình khi nhìn thấy Long Nhất. Nói đến quan hệ của nữ nhi và Long Nhất cũng là một đoạn duyên phận lạ kỳ. Nhớ tới hồi trước tại Ma Huyễn Xâm Lâm nhìn thấy nữ nhi thì nó cực kỳ xấu xí. Lúc ấy nó vô ý phối hợp với âm linh ăn ý vô cùng, biến cả một vùng rừng thành một tử vực tràn đầy quỷ khí. Khi ấy hai bên từng đánh nhau một hồi. Chỉ là cũng không biết tại sao, nữ nhi đối với hắn lại có một sự tin tưởng và thân cận. Lúc đó Long Nhất tránh không kịp khiến tâm tình nó có chút ủy khuất thương tâm, nhưng không hề ghét hận. Mấy người Thủy Nhược Nhan sau lưng Long Nhất thường trêu đùa bảo nữ nhi gọi hắn là phụ thân. Sau đó mấy hôm, Long Nhất liền nhận nó làm con. Lúc ấy hắn không biết nữ nhi là một con rồng con. Khi sinh ra nó, sợ rằng ngay cả mẹ nó cũng không dám nhận. Ai ngờ tại Lôi Thần Cấm Khu, nữ nhi dung hợp với một nửa hắc ám chi hồn của con hổ Tiểu Tam, đột nhiên biến thành Tiểu Bàn Long. Ngoài ý muốn phát hiện ra đứa con theo mình lâu như vậy lại là nữ nhi. Lúc sau gặp lại thì thấy nữ nhi cũng đã hóa thành hình người, trắng trẻo mập mạp, cực kỳ dễ thương. Tuy hình thái biến tới biến lui, nhưng tình cảm của nữ nhi đối với hắn đã ăn sâu vào trong lòng. Long Nhất ôm lấy nữ nhi, bỗng nhiên cảm xúc dạt dào. Đợi tới khi hắn thấy Đông Phương Khả Hinh và Nạp Lan Như Mộng bối rối theo đến thì không khỏi sửng sốt. Hôm qua hắn đem Nạp Lan Như Mộng với nữ nhi phó thác cho Đông Phương Khả Hinh, tại sao hôm nay các nàng lại cùng nhau tới? Thiếu gia, đây thật sự là nữ nhi của ngài sao? Lưu Ly nhìn thấy nữ nhi thì cực kỳ kinh ngạc, chưa từng nghe Long Nhất nói hắn có hài tử. Hơn nữa trên thân nữ nhi, nàng mơ hồ cảm giác được một chút long khí quen thuộc. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì đã từng cùng Ác Long Lộ cách Tây Á đánh nhau một trận. Nàng đối với long khí cực kỳ nhạy cảm, nhưng lại không dám khẳng định. Việc long tộc khi trưởng thành mới có thể hóa thành hình người nàng cũng biết. Đúng vậy, nữ nhi là con gái ta, có phải rất xinh xắn hay không? Long Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu nữ ngẩng đầu, tò mò nhìn Lưu Ly, hai mắt to đúng là đang nhìn hai chân Lưu Ly, dọa cho Lưu Ly kinh hãi một phen. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có thể nhìn ra ta? Cũng may nữ nhi chỉ là do tò mò mà nhìn một chút rồi liền thu lại ánh mắt. Cánh tay nhỏ vuốt râu Long Nhất nói một câu cả ngày không đổi. Phụ thân, đói. Lúc này Nạp Lan Như Mộng sau khi chạy tới liền đánh giá Lưu Ly một lúc lâu, xem biểu tình tựa hồ đang cố nhớ lại. Mặt khác Đông Phương Khả Hinh vừa thấy Long Nhất liền biến sắc, nàng muốn đi nhưng chân lại không bước nổi. Khả Hinh, cảm ơn muội hôm qua đã thay huynh chiếu cố cho hai nha đầu này, đợi lát nữa cùng nhau đi dùng bữa trưa nha. Long Nhất hướng tới Đông Phương Khả Hinh cười nói. Đông Phương Khả Hinh hoảng hốt trong lòng, mấp máy môi nhưng không tài nào nói lên lời, ánh mắt rời về phía Lưu Ly người vừa nãy làm cho nàng một phen kinh ngạc. Mặc dù một thân y phục màu trắng, nhưng cũng không thể che đậy hết thân hình khiêu gợi phong mãn. Một cảm giác cay đắng ghen ghét từ trong lòng nàng dâng lên, muốn kìm nén cũng không kìm nén được. Vị tỷ tỷ này, muội có phải là đã từng gặp qua tỷ hay không? Nạp Lan Như Mộng đột nhiên nghi hoặc hỏi Lưu Ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, bất dung nhạc quan đích cục thế. Lưu Ly nao nao, rất nhanh liền cảm giác được khí tức của Hải Dương kết giới châu trên người Nạp Lan Như Mộng. Bắt đầu nhớ tới đứa bé gái năm đó đã cứu nàng trên bãi biển, vì muốn báo đáp nên đã dùng Hải Dương kết giới châu nhập vào thể nội của nàng ta. Hơn nữa còn xóa đi đoạn ký ức đó của nàng ta. Nhớ kỹ lúc trước Long Nhất từng đề cập qua với nàng thân phận của đứa bé gái kia. Chỉ là năm tháng thấm thoát thoi đưa, đứa bé gái lúc trước cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ rồi. Chỉ là trong đôi mắt vẫn lưu lại vẻ thiện lương cùng cơ trí lúc trước. Tỷ là lần đầu tới Thương Nguyệt Thành, đương nhiên là chưa từng gặp qua muội. Lưu Ly tự mình không muốn nói ra sự thật, nhưng cảm giác đối với Nạp Lan Như Mộng bỗng trở nên thân thiết. Thật sao? Thế thì thật kỳ quái.

Nạp Lan Như Mộng ngẩng đầu, cánh tay vẫn nắm chặt như cũ, nhưng vẻ mặt cũng có chút si ngốc. Chết mất. Long Nhất rên rỉ một tiếng, nhìn thấy Nạp Lan Như Mộng khẽ nhếch miệng. Tiểu huynh đệ hắn chỉ cách nàng vài thốn, cũng có thể cảm nhận được từng trận hơi nóng do nàng thở ra. Theo bản năng, không tự chủ được, eo Long Nhất nhích nhích về phía trước. Tiểu huynh đệ đúng là đã tách môi nàng ra chui vào hơn một nửa, đôi môi nàng bị biến thành hình chữ O. Long Nhất ngây người, toàn thân như có một dòng điện chạy qua. Bức tranh này thật là quá tà ác đi, kích thích này khiến hắn thiếu chút nữa đã đưa tay đầu hàng rồi. Mà Nạp Lan Như Mộng ngây ngốc một hồi lâu đã tỉnh lại, cũng ý thức được cái vật đang nắm trong tay và ngậm trong miệng là thứ gì. Tâm lý nàng liên hốt hoảng muốn nhả ra, nhưng ý thức thì là thế, còn thân thể nàng thì vẫn bủn rủn vô lực như cũ. Mộng Nhi, giúp tỷ phu. Long Nhất rên rỉ nói, bắt đầu lắc eo tới lui, động tác mạnh quá sợ làm Tiểu La Lị bị thương. Nạp Lan Như Mộng dương mắt, nhìn thấy ánh mắt rực lửa nóng bỏng của Long Nhất, ánh mắt sảng khoái, dũng khí liền chiến thắng sự ngượng ngùng trong lòng, vốn cũng muốn mang thân thể của mình trao cho hắn. Nam hoan nữ ái theo lẽ tất nhiên là bản năng của động vật, Nạp Lan Như Mộng thấy có thể làm cho Long Nhất sảng khoái, liền thuận theo động tác của Long Nhất, đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng lại đánh qua đánh lại một chút, thật là kích thích cho Long Nhất huyết mạch trào dâng. Động tác liền không tự chủ được mạnh thêm một chút. Nhưng miệng của Tiểu La Lị này không lớn lắm, mà gia hỏa của Long Nhất cũng thật là có chút khủng bố. Tiểu La Lị lại không biết kỹ xảo nuốt sâu, động tác mạnh thế này tự nhiên làm cho Tiểu La Lị không thể chịu nổi. Không tận hứng thì Long Nhất đương nhiên không thể bỏ qua, đành phải chỉ dẫn cho Tiểu La Lị. Động tác phức tạp, kỹ xảo dùng lưỡi, tay phải phối hợp thế nào đem ra giảng giải hết thảy. Cũng may Tiểu La Lị thông minh, hơn nữa vì muốn làm cho Long Nhất sảng khoái, không lâu sau cũng rất ra dáng, còn Long Nhất thì chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm, loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Mà lúc này ở bên ngoài phòng tắm, Lưu Ly ở trên giường cũng đứng ngồi không yên, do phòng tắm không có cách âm kết giới, cho nên động tĩnh ở bên trong bên ngoài đều nghe rõ. Long Nhất rên rỉ hơi thở có chút gấp gáp khiến cho nàng mặt đỏ ửng, chống ngực đánh liên hồi, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra động tác và biểu tình của Long Nhất và Nạp Lan Như Mộng. Đáng ghét, lớn tiếng như vậy, thật là xấu hổ. Lưu Ly ôm lấy bộ mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi từ giường đứng lên đi ra ban công. Tiếng sóng biển rì rào rốt cục cũng áp chủ được dục vọng trong lòng, làm cho Lưu Ly bất giác thở ra một hơi dài. Lúc này mặt trời đã dần dần lặn xuống mặt biển. Cảnh tượng thật là ngoạn mục mê người, nhất thời hấp dẫn toàn bộ tinh thần của Lưu Ly. Mặc dù nàng sống ở biển nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Bầu bạn với nàng chỉ có nước biển và các loại tôm cá. Hóa ra thế giới loài người đẹp thế này, nhà cửa san sát, thành thị hùng vĩ, người đi lại khắp nơi, còn có phong cảnh mỹ lệ như vậy nữa. Lưu Ly chống cằm tự mình lẩm bẩm. Lần đầu tiên tới thành thị của nhân loại, tất cả đối với nàng đều thực sự là cực kỳ mới mẻ. Hơn nữa ở đây không có cô đơn như đáy biển, bởi vì ở đây có rất nhiều người. Loại náo nhiệt này từ trước tới nay nàng chưa từng cảm thụ qua. Bởi vì trong quá khứ thế giới của nàng chỉ có mỗi Bích Phỉ A-di và Tiểu Thước làm bạn. Lại nghĩ tới không lâu nữa phải rời xa biển lớn, Lưu Ly trong lòng có chút không nỡ. Biển lớn dù có cô đơn nhưng vẫn là nhà của nàng, rời xa biển lớn theo tình lang của nàng tiến vào thế giới loài người, không khỏi có chút bàng hoàng. Huống hồ nàng cũng không nỡ rời xa Bích Phỉ A-di với Tiểu Thước. Cũng may nàng còn có tình lang ở bên cạnh, từ lúc trao thân gửi phận cho hắn, tình lang ở đâu nơi đó sẽ là nhà của nàng, nhưng nhất định phải có một thời gian để thích ứng. Đang lúc Lưu Ly đứng trên ban công nhìn ra biển lớn, Nạp Lan Như Nguyệt một thân trang phục nữ hoàng mỹ lệ vẻ mặt uể oải đi tới, vừa quay lại việc đầu tiên là đi tới phòng tắm, muốn tắm rửa để xua đi sự mệt mỏi toàn thân, cũng không phát hiện ra Lưu Ly. Vốn Nạp Lan Như Nguyệt thường thức rất khuya để xử lý chính sự, nhưng hôm nay nàng biết Long Nhất mấy ngày nữa sẽ ra đi, tự nhiên là muốn đi nghỉ ngơi sớm để cùng với Long Nhất hoàn hảo một phen. Mà Lưu Ly nhìn theo bóng dáng Nạp Lan Như Nguyệt, mồm há hốc nhưng không thể nói lên lời. Vừa tới cửa phòng tắm, Nạp Lan Như Nguyệt liền nghe thấy âm thanh kỳ quái từ bên trong truyền ra. Làm thê tử đã lâu, nàng đương nhiên đoán được bên trong là đang diễn ra trò gì. Nạp Lan Như Nguyệt nghe xong liền đỏ mặt lấy lại tinh thần, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng nghe thấy tiếng hừ hừ của muội muội mình. Tên chết tiệt, không phải đã nói trước khi Như Mộng tròn 15 tuổi không được động đến nó sao? Nạp Lan Như Nguyệt mở miệng mắng chửi, trong lòng phẫn nộ, phành một tiếng mở tung cửa phòng tắm, nhìn thấy tràng cảnh cực kỳ dâm mỹ bên trong, nàng ngây ngốc đứng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, ai đả thương thần bí tiên tử? Long Nhất đang sảng khoái hồn bay tận 9 tầng mây thì bị Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên xông vào làm cho cả kinh há hốc mồm, trong thời gian ngắn đúng là không biết nên phản ứng như thế nào, mà đầu của Như Mộng thì vẫn cứ nhịp nhàng lên xuống, toàn bộ tinh thần đã chìm đắm trong dục vọng, rốt cuộc vẫn chưa phát hiện Nạp Lan Như Nguyệt đã xông vào đến nơi. Các ngươi! Nạp Lan Như Nguyệt bị khung cảnh dâm mỹ này làm cho hô hấp dồn dập, mặt nóng như lửa, tựa vào cánh cửa lắp bắp nói không nên lời. Lúc này Tiểu La Lị mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, toàn thân đột nhiên cứng đờ lại, nhà đại gia hỏa trong miệng ra rồi quay đầu nhìn lại, khóe miệng vẫn còn dính chút nước bọt, đúng là dùng hai từ dâm mỹ là có thể khái quát được. Tỉ tỉ, muội. Tiểu La Lị lúng túng dùng tay che mồm lại, quay hàm do hoạt động trong thời gian dài nên có chút tê dại. Ngươi còn không mau đi ra ngoài, Nạp Lan Như Nguyệt tức giận nói, trong lòng thì tức giận nhưng thân thể thì lại trở nên mềm nhũn. Không ra, Tiểu La Lị mặc dù rất sợ sự uy nghiêm của tỷ tỷ, nhưng lúc này thì nàng không thể quản nhiều như vậy, liền rúc sau lưng Long Nhất hướng Nạp Lan Như Nguyệt mà lè lưỡi. Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng tiến tới muốn kéo muội muội ra, nói là ghen thì cũng không hẳn. Nói không phải là ghen cũng không hẳn, mặc dù sớm đã chuẩn bị tinh thần để cùng muội muội thờ một chồng, nhưng không ngờ khi việc đến trước mặt cảm giác lại phức tạp như vậy. Long Nhất lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc trước phản ứng của Nạp Lan Như Nguyệt. Trước đây Nạp Lan Như Nguyệt cũng đã từng cùng Vô Song hầu hạ hắn ngủ, lại nói Tiểu La Lị này chính là muội muội của nàng. Cần gì phải ghen chứ? Hắn giang tay ôm Nạp Lan Như Nguyệt vào lòng, bất quản mọi việc hôn lên môi nàng. Nhưng Tiểu La Lị nghịch ngợm lại vặn vòi nước ma pháp trên tường, dòng nước trong mắt phun xuống, làm cho hai người ướt như chuột lột. Nạp Lan Như Nguyệt căn bản không có chút lực miễn dịch nào đối với đôi môi nóng bỏng của Long Nhất. Lúc cái lưỡi linh xảo của hắn khua khoáng trong miệng nàng, toàn thân liền vô lực trở nên mềm nhũn. Mặc kệ cho Long Nhất muốn làm gì thì làm. Việc đến mức này, Long Nhất một không làm hai không nghỉ, vừa ôm hôn Nạp Lan Như Nguyệt vừa cởi quần áo ướt của nàng ra. Không lâu sau cả hai người đều đã không một mảnh vải che thân.